Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, vào thành. Thế chiến thứ 2 khu không trung chi viện, chỉ tiến hành một vòng công kích về sau. Thẩm Sa Hệ không quân bộ đội cũng tuần tự vào sân. Nhưng bọn hắn phe tấn công hướng không phải thành nội, mà là đối ngoài thành Hạng Trạch Hạo bộ. Lưu Duy Nhân bộ triển khai tập kích. Dạng này đánh, song phương không quân liền bắt đầu tại trường cát ngoài thành tiến hành không chiến. Mà hai cái quan khẩu song phương lục quân, giờ phút này đã hoàn toàn dây dưa tại nhất khối, đang tiến hành trận địa chiến. Trường cát thành nội, chính đảng khống chế cảnh thự, cũng đã tiếp đến hiệp phòng mệnh lệnh. Đại lượng nhân viên cảnh vụ, cũng đột nhiên bị triệu tập, đầu nhập vào phòng thủ ở trong. Tấn công chiến đánh sau một tiếng, nam quan khẩu dẫn đầu bị công phá. Lưu Duy Nhân ba cái đoàn, tiến thẳng một mạch, giết vào nội thành. Nếu như chỉ từ trên giấy nhìn, thành này phòng trú quân liền 2 giờ tấn công đều không có kháng trụ. Tựa như là rất yếu, nhưng tình huống thực tế lại không phải dạng này. Đầu tiên, Hạng Trạch Hạo cùng Lưu Duy Nhân bộ tấn công là phi thường có tính bất ngờ. Bởi vì hạng quân trưởng là ở nửa đường chạy mất, đồng thời ngay lập tức khống chế được Lưu Bí Thư trưởng. Vì lẽ đó chính đảng bên nào có một đoạn thời gian là không rõ ràng hắn đã không kiểm soát, mà Thẩm Vạn Châu khống chế quân bộ tổng chính, cũng càng không có khả năng sớm biết trường cát phải bị tấn công. Có cái này thời gian chênh lệch, Hạng Trạch Hạo mới có thể cấp tốc liên hệ với phe mình bộ đội. Đột nhiên tấn công trường cát, mà bọn hắn đang động sau, Thẩm Vạn Châu bên kia mới hoàn toàn kịp phản ứng, mà lúc này điều động bộ đội, phái binh chi viện, cũng phải cần thời gian. Tấn công bắt đầu về sau, khoảng cách trường cát hơi gần thế chiến thứ 2 khu không quân, lại ngay lập tức cho tấn công đơn vị chi viện. Cái này tạo thành nam bắc quan khẩu trú quân bộ đội xuất hiện đại lượng thương vong. Đặc khu tường cũng bị đánh ra lỗ hổng. Tại tăng thêm, Sa Trung Vĩ ba cái đoàn, cùng Thẩm Hệ hai cái đóng giữ đoàn, là muốn chia binh phòng thủ hai cái quan khẩu. Vì lẽ đó bọn hắn tại tổng binh lực thượng cũng không chiếm cứ ưu thế. Lúc này mới bị Hạng Trạch Hạo liên thủ với Lưu Duy Nhân đánh bị động như vậy. Bất quá loại ưu thế này đều là tạm thời. Bởi vì Tần Hạng Ngô Chu, cái này bốn nhà tạo thành quân đồng minh, trên mặt đất lợi thượng là không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Ngô Thiên Dận tại Bắc Phong khẩu, xuyên quân khoảng cách chiến trường chính càng là cách xa vạn dặm. Cái kia trước mắt có thể ngay lập tức chi viện trường cát, liền có thế chiến thứ hai khu bộ đội, cùng Hạng Trạch Hạo mình khống chế tự vệ quân. Nhưng Thẩm Hệ, Sa Hệ bộ đội, đều là tại khu 9 xung quanh. Bọn hắn tại trong vòng mấy canh giờ, liền có thể đuổi tới chiến trường. Vì lẽ đó, đây chính là vì cái gì Hạng Trạch Hạo phải nhanh đánh trường cát nguyên nhân. Hắn kéo không nổi, liên quân cũng kéo không nổi. Nếu như tại trong vòng thời gian quy định, không có đánh vào trường cát, cái kia vòng ngoài quân địch một bao đi lên, tấn công bộ đội khẳng định chính là bị toàn bộ đánh tan cục diện. Lưu Duy Nhân ba cái đoàn, tại trong vòng một canh giờ đánh tan nam quan khẩu trú quân về sau, cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Bọn hắn là phe tấn công, mà lại sốt ruột đánh nhanh. Vì lẽ đó bị trú quân đánh ra 1-2 chiến tổn. Rất nhiều danh cấp đơn vị, tại vào thành về sau, đã là xây dựng chế độ không hoàn toàn trạng thái. Ba cái đoàn trưởng ngay lập tức hướng Lưu Duy Nhân báo cáo mình bộ đội tình huống. Lập tức Lưu Duy Nhân lại cùng Hạng Trạch Hạo thông điện thoại. Hai người cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Lưu Duy Nhân ba cái đoàn tạm thời tại chỗ chỉnh đốn. Tự vệ quân theo bên ngoài chạy tới hai cái đoàn, gánh vác lên chủ yếu tấn công nhiệm vụ. Trong thành vây quét Sa Trung Vĩ bộ đội. Trong thành tâm, Sa Trung Vĩ cuống họng khàn khàn cầm bộ đàm điên cuồng gào thét. Bọn hắn bắc quan khẩu không có bao nhiêu người. Hiện tại không quân cũng chi viện không được Hạng Trạch Hạo. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta điều ra một bộ phận binh lực, hướng nam bên cạnh tiến hành chi viện. Cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, kéo dài thời gian. liên tục truyền đạt mấy đạo mệnh lệnh về sau. Sa Trung Vĩ đầu đầy là mồ hôi mang theo cảnh vệ liên. Liền muốn chạy phía nam tuyến đầu chiến trường di động. Sư trưởng, sư trưởng. Đúng lúc này, một tên đoàn trưởng chạy tới. Sa Trung Vĩ quay đầu. Thế nào? Quân địch tại phía nam tấn công quá mạnh. Lưu Duy Nhân ba cái đoàn đánh cho tàn phế về sau. Tự vệ quân lại xông tới hai cái đoàn. Đoàn trưởng thở hào hển nói ra. Chúng ta khả năng thủ không được. Dạng này sư trưởng, người mang theo cảnh vệ liên. Đi đầu ra ngoài, thành nội giao cho ta đến điều khiển. Đoàn trưởng cho ra đề nghị, khẳng định là hảo ý. Hắn đang lo lắng Sa Trung Vĩ vấn đề an toàn. Nhưng cái sau nhưng căn bản không lĩnh tình. Ta sẽ không đi, người điều khiển tốt chính mình bộ đội phòng ngự. Không cần quan tâm ta. Lão tử cứng rắn vô cùng. Không chết được. Sư trưởng, vị trí của ngươi phi thường mấu chốt. Đoàn trưởng tức giận khuyên nói ra. Một khi chúng ta thủ không được, ngài bị bắt, vậy ngài sau khi suy tính quả sao? Đến lúc đó quân bộ tổng chính sẽ tại trường cắt vấn đề lên. Phi thường khó làm. Sa Trung Vĩ nhìn xem hắn, lời nói kiên quyết trở lại. Ta không vĩnh viễn không có khả năng bị bắt. Không cần tại bút tích. Làm xong sự tình của ngươi. Đoàn trưởng không nói gì. Sa Trung Vĩ người này, cùng hắn cái kia hai cái cháu trai hoàn toàn khác biệt. Hắn là thế hệ trước tướng lĩnh, là tự mình trải qua kỷ nguyên năm sau dung chuyển thời kỳ. Vì lẽ đó ném đi lập trường đến nói, hắn cũng là rất cốt khí. Lúc trước khu 8 đường tổng dài cùng Cố Thái An tranh chấp, cuối cùng thất bại, lựa chọn là thà rằng tự sát, cũng không đi liên minh châu Âu EU khu. Khách quan nói, loại này cốt khí cùng huyết tính, là đời sau rất nhiều người trẻ tuổi không có. Bọn hắn tại nhà ấm bên trong lớn lên, đối với sinh tử ở giữa ý nào đó, là không thể nào hiểu được, cũng vô pháp lĩnh hội. Phụng Bắc, quân chính tổng bộ, Thẩm Vạn Châu chống nạnh cầm điện thoại quát hỏi. Sa Trung Vĩ thủ không được sao? Quá sức, Thẩm Hệ một tên tướng lĩnh chi tiết trở lại. Nam quan khẩu đã bị đánh xuyên. Chúng ta không quân lại khẳng định không thể tại trong thành phố tung ra nổ đê. Này lại tạo thành đại lượng dân chúng thương vong. Vì lẽ đó, trong thành phố tình huống, không thể lạc quan à, Thẩm Vạn Châu cắn răng. Lập tức nói ra, ngươi tự mình cho Sa Trung Vĩ gọi điện thoại, nói cho hắn biết, trong thành phố quân coi giữ, nhất định phải kiên trì đến viện quân vào sân. Trường cắt vô luận như thế nào cũng không thể ném đi. Vâng, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thẩm Vạn Châu nôn nóng trong phòng đi một vòng về sau, lập tức hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, cho Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm, Phùng Thành Trương, gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức tới họp. Mẹ nhà hắn, Trường Cát không phải ta Thẩm Hệ Sa Hệ việc nhà. Nơi này mất đi, đại gia toàn xong đời. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại. Tham mưu trưởng gật đầu. Ngay một khắc này, Trường Cát Bắc quan khẩu Hạng Trạch Hạo bộ đội, tại liên tục 3 đợt tấn công về sau, cũng đánh lùi thành nội quân coi giữ, giết vào trong thành phố. Chính vụ đại lâu trong hậu viện, Diêm Tử Ngọc lúc nghe Bắc quan khẩu cũng thất thủ về sau, lập tức tự mình cho Sa Trung Vĩ gọi điện thoại. Uy, Sa Thúc, ta chỗ này rất nguy hiểm a, máy bay không thể bay, đường sắt cũng ngồi không được, ta không có cách nào hồi Phụng Bắc a. Người tranh thủ thời gian cho ta phái một cái danh tới. Diêm Tử Ngọc giọng nói cấp bách nói. Ta TM bên người mới một cái liền. Ngươi lại cần hai cái doanh bảo hộ sao? Sa Trung Vĩ giận tím mặt. Sợ hãi. Ngươi tìm ngân hàng chui trong kim khố. Lão tử không có binh che chở ngươi. Uy, Sa Thúc. Ta CNM A. Ngươi nói chuyện A. Diêm Tử Ngọc hô hai tiếng về sau. Giơ chân mắng. Hai quan đồng thời bị đánh xuyên. Thẩm Sa Hệ viện quân. Chạy tới nơi này còn cần thời gian nhất định. Cái kia Hạng Trạch Hạo cùng Lưu Duy Nhân có thể khống chế lại Trường Cát sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.